Xin chào mọi người. Hôm nay có anh Thanh, anh Thiên, anh Hào, anh Minh không có. Ma Hoàng Trác Kích Phàm, tập 20. Bỗng nhiên tiếng xé gió vang lên, Trác Phàm trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hai người. Tiết Mưu Hương nhìn thấy anh không khỏi vui vẻ, lập tức chạy tới. Tà Thiên Dương lười biếng đi tới, trên dưới dò xét Trác Phàm liếc nhìn một chút, về sau sâu xa nói ra: cái thi thể Lô Văn Tước kia người xử lý như thế nào? Hơi nhún vai, Trác Phàm cười nói: thì tháo thành 8 khối, xử lý hoàn tất rồi. Tiết Ngưng Hương nghe thấy không khỏi giật nảy mình, vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn. Tạ Thiên Dương lại không quan trọng, khoát tay một cái: Ngưng Nhi, không có việc gì đâu, linh thi thể linh thú đại bộ phận đều xử lý như thế, chỉ là không biết hắn luyện chế vật gì cho tốt. Tạ Thiên Dương biết Trác Phàm biết trận pháp, biết luyện đan, như vậy biết luyện khí cũng không có gì quá kỳ quái. Thấy anh đi lâu như vậy, gần một ngày, hắn liền đoán được Trác Phàm muốn luyện chế linh binh ma bảo gì đó. Quỳ, người có biết hay không, hôm nay là sinh thần 16 tuổi của Ngân Nhi đó, cho nên mới sẽ vì nhớ nhà mà sốt ruột, nhìn Lôi Vân Thước kia hộ trứng tình cả bảo vệ trứng nên khóc ào ào đó. Nghe được lời nói của Tạ Thiên Dương, Trác Phàm lông mày nhíu lại, thật sâu liếc nhìn Tiết Ngư Hương một chút. Tiết Ngư Hương thì đó bừng mặt cúi đầu xuống, tựa hồ như vì chuyện ban ngày mà xấu hổ. Nếu là sân thần của Ngân Nhi, vậy ta đây làm đại ca phải đưa ra lễ vật tốt một chút mới được. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, trong tay trong giấy bách xuất hiện một cái lôi quang giới chỉ, đưa đến trong tay nàng. Đây là ta dùng Lôi Vân Tước thi thể Lôi Vân Tước luyện chế trữ vật giới chỉ, linh lôi phòng bị, có thể cất giữ vật sống. Ta một cái, ngươi một cái, hai cái giới chỉ này vốn là một thể, cho nên chỉ cần giới chỉ có phản ứng, ngươi liền biết ta ở xung quanh. Nói rồi Trác Phàm nâng một cái khác, chỗ đó cũng có một cái lôi quang giới chỉ hiện ra. Tiết Ngư Hương trong lòng vui vẻ, cúi đầu xuống đỏ mặt, duỗi ra ngón tay mang theo giới chỉ. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, cũng nắm tay duỗi ra. Hai cái giới chỉ ba một tiếng chạm vào nhau, phát ra tiếng vang không ngừng. Tạ Thiên Dương ở một bên nhìn đến ghen tuông, muốn lật trời hét lớn: Trác Phàm, người cũng cho ta một cái. Không có. Sắc mặt Trác Phàm trong nháy mắt lạnh xuống, nhẹ liếc nhìn hắn một cái: hôm nay con mẹ nó cũng không phải người sinh nhật sao? Cũng không phải là sinh nhật ngươi sao? Không được, ngươi nhất định phải cho ta một cái, nếu không cắt ngươi hai cái, một đôi giới chỉ. Tạ Thiên Dương mặt mũi nín đến đỏ bừng, trong lòng nóng như lửa đốt. Không biết sao, hắn hiện tại không quan tâm cái phòng bị linh lôi giá trị như thế nào, ngược lại càng quan tâm Trác Phàm cùng Tiết Ngư Hương mang theo trên đời vẻn vẹn một cặp giới chỉ, còn một người một cái nữa. Tựa hồ như là nhìn ra ý nghĩ đó, Trác Phàm trong lòng thầm than, cười gật đầu: ba người chúng ta cùng chung hoạn nạn, ta làm sao có thể không điện cho ngươi một cái chứ. Nói rồi Trác Phàm ném ra một ngoài một cái giới chỉ giống như vậy. Tạ Thiên Dương mang lên không khỏi mừng vui, vội vàng cùng Tiết Ngư Hương cũng chạm chút một cái. Như thế ba người cùng mang theo ba cái lôi linh phòng bị, chỉ cần gặp gỡ liền sẽ sinh ra phản ứng. Trác Phàm nhìn hai người liếc một chút, giống như có thâm ý nhìn về phía Tạ Thiên Dương: người cho Ngưng Nhi lễ vật gì thế? Tạ Thiên Dương khẽ giật mình, gãi đầu một cái, hắn thực đúng là không mang theo cái gì. Đột nhiên hắn nhìn đến cái toản sơn thử, không khỏi chỉ vào đó nói ra: Ngưng Nhi cùng nó không phải là chơi thật rất tốt hay sao? Ta tặng nó cho Ngưng Nhi. Cút, cái đồ chơi nhỏ đó sớm đã không còn là của ngươi. Trác Phàm biểu môi nói. Tạ Thiên Dương giận dữ hét lớn: đây còn không phải là do ngươi hại sao? Sau đó hai người lần nữa nhao nhao lên. Tiết Ngư Hương ở một bên nhìn thấy vậy, trên mặt đầy nụ cười không ngậm miệng được. Giờ khắc này nhìn thấy rạng rỡ phát lôi linh phòng bị trên tay rạng rỡ phát sáng, nàng thực sự mong thời gian cứ như vậy ngừng lại, ba người bọn họ cứ như vậy không buồn không lo ở cùng một chỗ. Sắp xếp lại một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, ba người bắt đầu trở về. Thế nhưng người nào cũng không chú ý tới, ngoài vạn dặm, một con quái dị cừ điểu chăm chú nhìn nhất cử nhất động của ba người bọn họ. Trên thân nó thiêu đốt một ngọn lửa màu xanh, trong mắt tinh quang lóe lên, liền vẫy cánh hướng về sâu trong vạn thú sơn mạch bay tới. Dựa theo phương pháp trước đó, Trác Phàm ba người tiếp tục tiến về phía trước. Lại tốn hơn một tháng, trở lại khu vực thứ hai, tiếp đó trở về khu vực thứ nhất. Một lần nữa đặt chân về mảnh đất tương đối an toàn, tất cả mọi người bất giác thở ra một hơi nhẹ nhõm, yên tâm trở lại. Trên tay bọn họ, ba lôi linh phòng bị chớp động rạng rỡ lôi quang, như là đem trái tim ba người liên kết chặt chẽ với nhau. Hiện tại, chúng ta chỉ cần triệt để đi ra khỏi Thanh Minh Thành thì sẽ hoàn toàn an toàn. Trác Phàm nhìn phương hướng Thanh Minh Thành xa xa, khóe miệng hơi nhếch lên. Lần này đến Vạn Thú Sơn Mạch, anh tuy không thể thu phục Lô Văn Tước, nhưng lại có được trứng của nó, còn kết được hai cái sinh tử chi giao, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Nhưng Tiết Ngưng Hương nhíu mày, có chút bận tâm. Thế nhưng chúng ta đắc tội với Thất Trưởng Lão, hắn có thể thiết lập hạ bẫy rập bắt chúng ta hay không? Chắc sẽ không đâu. Trác Phàm lắc đầu thản nhiên nói, lúc đó hắn không chém chúng ta mỗi người một đao để kết thúc tính mạng của chúng ta, có lẽ là gặp phải chuyện gì đó cực kỳ nguy hiểm, vội vàng hấp tấp chạy mất. Ngay cả thứ đến cả hắn cũng sợ hãi. Chắc hẳn hắn cũng cho là chúng ta đã bị thứ kia giết chết rồi, cho nên sẽ không bắt chúng ta lần nữa đâu. Thứ gì chứ? Tạ Thiên Dương nhíu chân mày kỳ quái hỏi. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm cũng lắc đầu, không rõ ràng cho lắm. Anh lúc đó đã hôn mê, căn bản không biết tình huống khi đó. Chỉ là sau khi anh tỉnh lại mới phát hiện chung quanh tất cả đều biến thành phế tích, nên mới phỏng đoán có thứ gì đó đáng sợ đi qua. Còn vì sao ba người bọn họ bị trọng thương lại có thể may mắn thoát khỏi tai họa, vậy cũng chỉ có thể ông hỏi ông trời. Chỉ có điều, bất luận như thế nào, chúng ta vụng trộm lẻn ra khỏi thành hẳn là không có vấn đề gì. Trác Phàm nhìn hai người một chút, rồi nhìn về phía Tiết Ngưng Hương cười nói, Ngưng Nhi, sau khi ngươi ra khỏi thành, đã có dự định gì chưa? Ta không biết. Tiết Ngưng Hương sắc mặt tối sầm lại, lắc đầu, nhưng sau khi trầm ngâm một lúc, đột nhiên nhìn về phía Trác Phàm. Trác đại ca, ngươi đi nơi nào, ta thì cùng ngươi đi nơi đó. Trác Phàm khẽ giật mình, chân mày hơi nhíu lại. Tạ Thiên Dương lại khẩn trương chạy lại nói, Ngưng Nhi, nếu không ngươi đi với ta đến Kiếm Hồ Phủ đi. Ở nơi đó, đừng nói là người của nhà ngươi đuổi theo, cho dù là người U Minh Cốc có đến cũng không thể làm gì ngươi. Nghe được lời này, Tiết Ngưng Hương ánh mắt sáng bừng lên, vui sướng gật đầu, tốt, Trác đại ca, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đến Kiếm Hồ Phủ nhìn một cái đi. Ta còn chưa từng thấy qua Ngự Hạ Bảy Thế Gia mạnh nhất trong là cái gì đây. Tạ Thiên Dương trên mặt mặc dù có chút không vui, nhưng nhìn thấy Ngưng Nhi cao hứng như vậy cũng đành chịu nói ra, Trác Phàm, xem trên mặt mũi Ngưng Nhi, ta liền mời ngươi cùng đến nhà ta làm khách vậy. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm trịnh trọng nhìn hai người một cái, cười cười lắc đầu, không, ta còn có chuyện khác, về sau nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại. Nghe được ngữ điệu ly biệt như vậy, Tạ Thiên Dương hai người đều sững sờ, trên mặt đều có vẻ không cam tâm. Tuy Tạ Thiên Dương cùng Trác Phàm không hợp nhau, mỗi ngày kiểu gì cũng cãi lộn một lần, nhưng dù sao cũng là huynh đệ đồng sinh cộng tử, làm sao có thể thật sự không có cảm tình chứ. Uy, ta vẫn rất là vui vẻ hoan nghênh ngươi đến nhà ta đó, là huynh đệ thì cho ta chút thể diện đi. Cười nhẹ lắc đầu, Trác Phàm cười cười nói ra, ta đã sớm nói ta cùng ngươi cũng không phải là huynh đệ. Hay à, ngươi cái con người này thật là. Thế mà Tạ Thiên Dương vừa định mắng to lên, một tiếng xé gió đột nhiên vang lên, tiếp đó là một cổ uy áp cường đại trong nháy mắt áp đến trên người bọn họ. Ba người các ngươi, người nào cũng đừng hòng trốn thoát. Âm! Một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên hạ xuống trước mặt ba người, lộ ra một đầu tóc dài trắng đen xen kẽ, chòm râu dê dài dài bay trong gió, một đôi mắt âm trầm nhìn vào ba người bọn họ. Cường giả thiên huyền cảnh. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương vội vã ngăn trước người Tiết Ngưng Hương, ngưng trọng nhìn lẫn nhau. Là trưởng lão U Minh Cốc sao? Không biết, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Trác Phàm nhỏ giọng hướng Tạ Thiên Dương truyền âm, nhưng Tạ Thiên Dương lại mê man lắc đầu, chỉ có thể khẳng định ánh mắt lão nhân này nhìn bọn họ quá thực như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ, tuyệt đối là địch nhân. Thế nhưng đúng lúc này, Tiết Ngưng Hương lại nhẹ nhàng đẩy hai người ra bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Lý Nhi nói, ông nội. Hả? Ông nội? Tạ Thiên Dương giật mình bất giác sửng sốt. Trác Phàm lắc lắc đầu một cái, lớn tiếng kêu lên, người chính là vị thiên huyền cường giả duy nhất của Tiết gia lão tổ Tiết Định Thiên, đúng không? Không để ý tới hai tên tiểu tử thú này, Tiết Định Thiên một tay nắm lấy Tiết Ngưng Hương kéo đến bên mình, nhìn kỹ một chút, ân cần nói, Ngưng Nhi, mấy tháng này ngươi chạy đi đâu thế? Lão phu tìm ngươi khắp nơi. Tiết Ngưng Hương một vẻ mặt áy náy cúi thấp đầu lẩm bẩm nói, thật xin lỗi ông nội, khiến người lo lắng rồi. Khẽ thở dài, Tiết Đình Thiên cưng chiều sờ sờ đầu đứa cháu gái ngon, lắc đầu. Tiếp đó lại hung tợn nói, trong mấy tháng này, hai tiểu tử này có phải đều đi cùng với ngươi hay không? Bọn chúng có làm gì ngươi hay không? Tiên Hương đột nhiên minh bạch ông nội nói là chuyện gì, không khỏi xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, giận dữ nguyết hắn một cái chạy chỉ trách. Ông nội, người nói cái gì đó? Không có thì tốt. Tiết Định Thiên thở phì phò phun ra ngụm trọc khí, ngược lại nhìn về phía Trác Phàm hai người nói ra. Hai người các ngươi là ai đã thương đại tôn tử Tiết Cương của ta? Là hắn. Với chiếc đời, Tạ Thiên Dương liền rất vô tình đem Trác Phàm bán đứng. Ta về sau mới gặp Ngân Nhi, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua tôn tử của ngươi. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm chỉ có thể thầm than đã kết giao với một tên xấu. Sau đó tiến lên một bước nói rằng, lúc đó ta không biết đó là huynh trưởng của Ngân Nhi, cho nên xin tiền bối thứ tội. Như vậy cũng là ngươi lôi kéo Ngân Nhi bỏ trốn sao? Cái gì? Bỏ trốn? Thế mà Tiết Định Thiên vừa hỏi, Tạ Thiên Dương liền không khỏi giật mình, trao nhà mắt nắm chặt cổ áo của Trác Phàm lắc tới lắc lui. Trác Phàm, người nói cho ta biết, ngươi cùng Ngân Nhi từ lúc nào có loại quan hệ đó chứ? Tiết Định Thiên sững sờ nhìn về phía Tiết Ngân Hương bên cạnh. Tiểu tử này là gì của ngươi, sao nghe đến chuyện này còn gấp hơn lão phu thế? Tiết Ngân Hương tức giận trừng da da một chút, xấu hổ ngồi xổm xuống sân, đem gương mặt đỏ bừng chôn ở bên trong bộ ngực. Ông nội thật sự lão hồ đồ, loại sự tình này sao có thể tùy tiện nói ra được chứ? Tiết Ngân Hương ở trong lòng oán giận, nhưng đầu lại thỉnh thoảng vụng trộm ngẩng nhìn lên, nhìn một chút Trác Phàm đang bị nắm cổ lắc qua lắc lại, trong lòng như hươu con nhảy loạn lên. Chờ một chút, các ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là nhờ Ngân Nhi dẫn đường cho ta, không có sự tình nào khác. Trác Phàm vội vã khoát khoát tay lớn tiếng nói. Tạ Thiên Dương lúc này mới dừng lại, thở phào một hơi yên tâm lại. Tiết Định Thiên chăm chú nhìn khuôn mặt Trác Phàm, thấy anh không giống đang nói láo, liền gật gật đầu. Được rồi, đã như vậy, thấy các ngươi chiếu cố tôn tử của ta nhiều ngày như vậy, ta cũng không làm khó dễ các ngươi. Đi, Ngân Nhi theo lão phu về nhà. Tiết Định Thiên kéo Tiết Ngân Hương quay người muốn rời đi. Tiết Ngân Hương nhìn hai người không thôi, Tạ Thiên Dương cũng quấn lên muốn đuổi theo. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên bên tai mọi người. Chờ một chút. Trác Phàm lớn tiếng nói. Tiết Định Thiên quay đầu liếc nhìn anh một cái là đừng nói. Tiểu quỷ, ngươi còn có chuyện gì thế? Ngươi không thể mang Nhi trở về. Trong mắt Trác Phàm hơi híp lại, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc. Hơn nữa, ta khuyên ngươi tốt nhất cũng không nên trở về. Trong mắt không khỏi run run, Tiết Định Thiên lông mi thật sâu nhăn lại. Ngươi, đây là có ý gì? Cũng không ngại nói cho ngươi biết, ba người chúng ta đã đắc tội u quỷ thất. Ngân Nhi cũng bị hắn nhìn trúng, đoán chừng hiện tại đã đang thu thập Tiết gia các ngươi. Ngươi cùng Ngân Nhi trở về đều chỉ có một con đường chết mà thôi. Tiết Định Thiên không khỏi sợ hãi, quay đầu nhìn về phía Tiết Ngân Hương, lại chỉ thấy Tiết Ngân Hương sợ hãi gật đầu, giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Tiết Định Thiên đầu ầm một tiếng nổ tung, thân thể run run hướng về phía sau lùi hai bước, bịch một tiếng té ngã trên mặt đất. Một cường giả thiên hiền cảnh thế mà lại ngã xuống, có thể thấy được chịu đả kích lớn như thế nào. Thấy tình cảnh này, Tiết Ngân Hương nhất thời nước mắt rơi như mưa, vội vã đi đến bên người ông nội, đem ông ta đỡ dậy, cực kỳ bi ai nói ra, ông nội, thực xin lỗi. Tiết Định Thiên kinh ngạc nhìn nàng, lại là hung hăng, siết chặt nắm đấm. Trong lòng vừa tức vừa giận, lại không đành lòng. Cuối cùng hắn đưa mắt tìm đến trên thân hai người Trác Phàm, trong mắt bỗng nhiên lóe qua một đạo sát ý. Là các ngươi, đều là các ngươi mang đến cho Tiết gia ta tai họa ngập đầu. Chỉ cần đem các ngươi giao ra, Thất trưởng lão liền sẽ khoan dung cho sai lầm của chúng ta. Vừa dứt lời, Tiết Định Thiên trong nháy mắt áp sát Trác Phàm, nhất trưởng đánh ra. Trong mắt không khỏi co rút lại, Trác Phàm dưới chân khẽ nhúc nhích, chỉ một chớp mắt, ba đạo thân ảnh hướng ba phương hướng khác nhau nhanh chóng thối lui. Tiết Định Thiên vùng ống tay áo lên, liền đảm bảo ba đạo thân ảnh đó toàn bộ đánh tan, nhưng lại không có thân ảnh của Trác Phàm. Nhưng sau một khắc, Trác Phàm đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, nhất trưởng quang mang tràn ngập huyết sắc bỗng nhiên hướng về phía hắn đánh tới. Huyết anh trưởng. Trong lòng không khỏi giật nảy mình, Tiết Định Thiên toàn thân huyết mạch đột nhiên sôi trào lên. Hắn hiện tại mới hiểu được cháu trai hắn cùng nhi tử hắn vì sao lại bại dưới tay tiểu tử này. Thực lực Trác Phàm chẳng những vượt qua tu vi bản thân anh một mảng lớn, hơn nữa còn dị thường quỷ dị, khó thể suy đoán. Bất quá thật đáng tiếc, hắn cùng thiên hình cảnh còn cách một biệt một trời một vực. Nghĩ như vậy, Tiết Định Thiên phiêu một tiếng biến mất trước mắt Trác Phàm. Trong mắt Trác Phàm co rút lại, trong lòng kinh hãi, muốn tránh né nhưng đã không kịp. Cảm giác sau lưng có một cỗ kinh lực đánh tới, cổ họng Trác Phàm ngòn ngọt, bất giác phun ra một ngụm máu tươi, bị nhất chưởng của Tiết Lực Thiên đánh bay ra mấy chục mét. Thế nhưng ngay lúc hắn muốn tiếp tục truy kích, một đạo kiếm ý kinh thiên động địa trong nháy mắt hướng về phía hắn đánh tới. Tạ Thiên tay cầm tứ phẩm linh binh Diệu Tinh kiếm chỉ thẳng vào lồng ngực hắn. Chỉ một thoáng, thiên địa trở nên yên tĩnh, dường như chỉ có quang mang của thanh kiếm này lấp lóe giữa thiên địa. Huyền giai vũ kỹ. Tiết Định Thiên trong mắt co rút lại, không dám khinh thường, dưới chân nhẹ nhàng nhích động, liền véo một tiếng, thân hình biến mất, trong nháy mắt tiến tới trước người Tạ Thiên Dương, nhất chưởng đánh ra. Tạ Thiên Dương phun ra một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài, nếu không phải có linh giáp phòng ngự, chỉ sợ đã bị trọng thương. Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương bò lên, liếc nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ. Cao thủ thiên huyền thực lực quả thật khủng bố, bọn họ nếu không phải dựa vào uy lực của trận pháp, vốn không phải là đối thủ của thiên huyền. Mà vừa nãy bọn họ giao chiến, nhìn như người tới ta đi, thời gian rõ ràng, nhưng thực tế chỉ trong một hơi thở liền đã phân ra thắng bại. Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương hai người cho dù có liên thủ cũng không đả thương được một cọng lông của cao thủ thiên huyền. Sự cường đại của thiên huyền cảnh quả thực khiến hai người trong lòng run sợ. Dừng tay! Tế Định Thiên đang muốn tiến lên giết hai người Trác Phàm, một tiếng ré phê tự cả tê tâm liệt phế đột nhiên vang lên. Tế Định Thiên khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, lại thấy Tiết Ngôn Hương mặt đầy nước mắt nhìn bọn họ, trên tay nàng còn cầm lấy một con dao găm kề ở trên cổ mình. Ngưng nhi, ngươi làm gì? Tế Định Thiên quýnh lên hỏi. Nức nở hai tiếng, Tiết Ngôn Hương hai mắt đẫm lệ rưng rưng nói, ông nội, người thả bọn họ ra, bọn họ đều là bằng hữu tốt của ta. Nếu như lão phu thả bọn họ về, Tiết gia chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Khẽ cắn răng, Tiết Định Thiên quyết tâm nghiêng đầu đi, vẫn như cũ từng bước hướng tới chỗ Trác Phàm hai người, trong mắt lóe ra hùng quang khát máu. Ông nội, người còn đi về phía trước một bước, Ngân Nhi liền tự sát trước mặt người. Tiết Ngân Hương quýnh lên, dao găm kề ở giữa cổ không khỏi lại đè vào bên trong. Chỉ một chốc, từng đạo máu tươi từ cổ chảy xuống. Ngân Nhi, không được! Tạ Thiên Dương lại quýnh lên, rống to một tiếng. Nhưng Tiết Định Thiên lại nghiến răng tiếp tục đi về phía trước, dường như hoàn toàn không để ý tới sự sống chết của tôn nữ mình. Nhưng Trác Phàm lại đã nhìn ra, trong hai mắt hắn ngấn lệ chớp động. Ánh mắt khẽ hít lại một cái, Trác Phàm không khỏi cười to lên. Ha, Tiết Định Thiên, ngươi thật là một lão già hồ đồ, ngươi cho rằng bắt lấy chúng ta liền có thể cứu được Tiết gia, thật sự chỉ khiến cho Tiết gia các ngươi càng nhanh diệt vong mà thôi. Ngươi đây là có ý gì? Bịch một cái, Tiết Định Thiên dừng bước, hai mắt nhìn chằm chằm Trác Phàm, nở một nụ cười lạnh. Trác Phàm nhìn về phía Tạ Thiên Dương một bên, sâu xa nói, người biết hắn là ai hay không? Ngư Hạ Thất gia kiếm hầu phủ đó, bằng ngươi một cái gia tộc nhị lưu đuổi bắt người bãi thế gia, chẳng phải là muốn chết sao? Sợ hãi cả kinh, Tiết Định Thiên trong lòng hoảng hốt, hai mắt kinh ngạc nhìn về phía Tạ Thiên Dương, trên dưới dò xét một phen về sau, khó thể tin lắc đầu, không có khả năng. Ngươi nhất định là đang gạt lão phu, người của kiếm hầu phủ tới Thanh Minh Thành, lão phu làm sao lại không biết chứ? Đệ tử Thất Thế Gia dạo chơi tứ phương còn cần đến thông báo cho ngươi sao? Ngươi cũng không lau mắt cho kỹ, mắt nhìn thấy rõ ràng tiểu tử này cầm là loại binh khí gì, dùng loại vũ khí nào, gia tộc bình thường có thể đưa ra sao? Cho dù là bên trong bảy thế gia có thể tạo nghệ như thế này cũng không phải là đệ tử bình thường đâu. Thần linh run rẩy một chút, Tiết Định Thiên lắc lắc người hướng về phía sau, nhanh chóng thối lui mấy bước, toàn thân sớm đã mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn nên sớm phát hiện ra, tay cầm tứ phẩm linh binh huyền giai vũ kỹ tại bên trong Thiên Vũ Đế Quốc, trừ người có Thất Thế Gia còn có thể là ai chứ? Thấy Tiết Định Thiên đã sợ hãi không nhẹ, Trác Phàm không khỏi cười lạnh, lại thêm một mồi lửa. Người đem chúng ta mang tới hiến cho U Minh Cốc, không nói bọn họ có dám thu hay không, cho dù thực sự nhận lấy, sau này kiếm hầu phủ truy cứu tới, cái tội này có thể là ai chịu đây? Bịch! Một câu nói đó xem như triệt để chấn trụ Tiết Định Thiên, cho nên hắn một cái lảo đảo liền té ngã trên mặt đất, hai mắt kinh ngạc nhìn về phía trước, trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Tuy nhiên Tiết gia bọn họ là gia tộc phụ thuộc U Minh Cốc, nhưng người hạ Thất Thế Gia ở giữa ân oán, bọn họ ngàn vạn lần không dám tham dự vào. Nếu không, một khi sự việc đi theo chiều hướng cực đoan, bọn họ nhất định sẽ là gia tộc đầu tiên làm pháo hôi U Minh Cốc, đem bọn hắn ném ra ngoài, mắt cũng sẽ không hề nháy một cái. Nghĩ tới đây, Tiết Định Thiên nhất thời trong lòng nổi lên một cỗ bi thương. Tiết gia năm gần đây thật sự là gặp toàn bất lợi, tại sao lại nhất quyết tham dự vào xích mích của Thất Thế Gia chứ? Hai cái tiểu quỷ này, hắn rõ ràng có thể tùy tiện cầm xuống, nhưng lại giống như hai củ khoai lang nóng bỏng tay, muốn cầm cũng không cầm lên được. Ha ha ha, hai vị tiểu gia, lúc trước là lão phu vỗ mãn, không biết thân phận của hai vị tiểu gia, xin thứ tội. Khẽ cắn môi, Tiết Định Thiên bỏ đi mặt mo, nhất thời quỳ sát tại trước người hai Phật, các phàm hai người, hung hăng dập đầu ba cái. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, chỉ có Trác Phàm hai mắt lạnh lùng nhìn thấy tất cả. Tạ Thiên Dương có chút không biết phải làm sao, liền vội vàng đứng tới, bước tới muốn đem hắn đỡ dậy. Trước tiên không nói là Ngân Nhi, hắn là ông nội Ngân Nhi, vén vén là người ta đã lớn tuổi như vậy, còn là cường giả thiên hình cảnh, các quỷ này bọn họ sao có thể chịu nổi chứ? Chuyện này nếu là đặt ở bên trong Kiếm Hồng phủ, cường giả thiên huyền đều là thượng cấp trưởng lão, sao có thể để cho hắn quỳ xuống được chứ? Thế nhưng không đợi hắn đi qua, lại bị Trác Phàm khẽ vươn tay ngăn lại. Muốn cứu Ngân Nhi thì lấy ra một cho ta một chút tâm thế của công tử bột đi. Trác Phàm nhỏ giọng truyền âm nói. Tạ Thi Dương khẽ giật mình, bình tĩnh gật đầu. Dạ dạ, mau đứng dậy đi. Tiết Ngân Hương cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ông nội mình bị khuất nhục như thế, không khỏi vội vàng đi lên đem hắn đỡ dậy. Nhưng là đúng vào lúc này, Trác Phàm lại quát to, ai cho ngươi đứng lên? Nghe được lời này, Tiết Định Thiên khẽ run rẩy, lần nữa nằm đạp trên mặt đất, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Các ngươi... Tiết Ngân Hương giận dữ nhìn về phía bọn họ, cũng bị Tạ Thiên Dương vội vàng kéo qua một bên. Trác Phàm chậm rãi đi đến trước mặt Tiết Định Thiên, lạnh lùng nói, ngươi biết Tạ công tử của chúng ta trong phủ có địa vị gì hay không? Hôm nay lại bị ngươi lão gia hỏa này đã thương, Kiếm Hầu phủ chúng ta sẽ không bỏ qua cho đâu. Đúng, lão hủ không biết, mong được thứ tội. Tiết Định Thiên hai đầu thấp rũ thấp xuống, trên đầu mồ hôi lạnh đầy ứa ra. Vậy chúng ta đem Ngân Nhi mang đi, nếu như muốn lấy lại người, mặc kệ là các người Tiết gia hay là U Minh Cốc, đều đến Kiếm Hầu phủ tìm người đi. Chờ một chút. Đột nhiên Trác Phàm vừa muốn nhấc chân rời đi, Tiết Định Thiên lại một phát bắt được mắt cá chân quanh, nghĩa năng nói, Ngân Nhi đắc tội qua Thất trưởng lão không sao cả, nhưng tuyệt đối không thể mang nàng đi, nếu không Tiết gia chúng ta thực sự xong đời. Việc này lão phu cho dù là đắc tội Kiếm Hầu phủ cũng tuyệt đối không đáp ứng. Bất giác lắc đầu một cái, Trác Phàm liếc hắn một cái thật sâu, chỉ thấy trong mắt hắn chỉ có ý chí kiên định cùng quyết tử, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút bất an. Chẳng lẽ Ngân Nhi nàng là... Người tới đây, Trác Phàm trong mắt co rút lại, lóe qua một đạo sát ý, trao nhau mắt tóm lấy linh binh tứ phẩm của Tạ Thiên Dương, dự tinh kiếm, một kiếm hướng tới áo lót của lão gia hoặc kia đâm tới. Không, không được. Tiên Hương giật mình, bỗng nhiên thoát khỏi sự ngăn cản của Tạ Thiên Dương, bỗng nhiên tránh trên thân Tiết Định Thiên. Trác Phàm dùng diệu tinh kiếm trí mạng đâm tới một cái mới dừng lại. Còn mẹ nó, người tiểu tử này điên rồi. Dường như mới tỉnh hồn trở lại, Tạ Thiên Dương vội vàng lấy lại kiếm, không rõ ràng cho lắm mà nhìn Trác Phàm. Ta cho là ngươi chỉ hù dọa một chút lão nhân này một chút, không nghĩ tới ngươi làm thật, hắn là Ngân Nhi, ông nội của Ngân Nhi. Không hề liếc nhìn hắn một cái nào, Trác Phàm lại lùng nói, nếu như lão nhân này cùng Ngân Nhi có một người phải chết, ngươi phải chọn người nào? Đương nhiên là Tiết Thiên Dương chần chừ một chút, không khỏi rơi vào thế lưỡng nan. Tiết Ngân Hương thì không hiểu gì tránh giữa ông nội cùng Trác Phàm, mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Tiết Định Thiên, ngươi cần Ngân Nhi đi làm cái gì? Trác Phàm lại đùng nói, nhấp nhẹ miệng môi dưới một cái. Tiết Định Thiên thầm thở dài, hay à, ta biết hai vị thiếu gia đều thích tôn nữ này của ta, thế nhưng nàng đã cùng thiếu gia U Minh Cấp có hôn ước, tại lúc sinh nhật 16 tuổi của nàng đưa nàng đi hòa thân, vì thế nàng chạy trốn cũng không biết bao nhiêu lần, hiện tại đã qua kỳ hạn, nếu là nàng không đi nữa chúng ta đều gặp phải tai ương. Hòa thân sao? Tạ Thiên Dương giật mình, Ngân Nhi, ngươi là vì vậy mới muốn chạy ra khỏi thành sao? Tiết Ngân Hương ám đạm gật gật đầu. Trác Phàm nhìn khuôn mặt nhiều nếp nhăn của Tiết Định Thiên chằm chằm, nhìn hắn không giống như nói dối, không khỏi thầm thở dài, xem ra ngươi cũng không rõ ràng, nếu như chỉ là hòa thân còn tốt, đáng tiếc cái gì? Tạ Thiên Dương giận dữ hét lớn, Ngân Nhi, sao có thể tùy tiện cùng người của U Minh Cốc hòa thân chứ? Đi, cùng ca đến Kiếm Hầu phủ. Tạ Thiên Dương, cái này hòa thân là giả. Thầy Hạnh muốn kéo Ngưng Nhi đi, Trác Phàm liếc về hắn một cái, sau đó nhìn về phía Tế Định Thiên. Sợ tình cùng U Minh Cốc hòa thân, chắc là từ xưa đến nay ngươi đã từng thấy cô nương được gả đi còn sống trở về hay không? Trong mắt Ngưng tụ lại, Tế Định Thiên suy nghĩ một chút, lắc đầu. U Minh Cốc chính là một trong thất thế gia, quy củ có rất nhiều, giống như chúng ta loại gia tộc nhị lưu này có thể hòa thân cùng đã là mang ơn, còn dám có yêu cầu khác hay sao? Khuê nữ đã là người của người ta, chúng ta cũng chưa từng hỏi qua. Các người không hỏi qua chính là đúng tâm ý với bọn hắn. Trác Phàm cười lạnh thở dài. Nếu như ta nói nữ hài gả đi tất cả đều chết, người sẽ như thế nào? Còn đem Ngưng Nhi đưa qua hay không? Cái gì? Chuyện đó làm sao có thể chứ? Tế Định Thiên giật mình, bất khả tư nghị, lắc đầu. Bọn họ vì cái gì mà làm như thế? Chúng ta đối với bọn họ trung thành tuyệt đối à? Chính bởi vì các ngươi trung thành cho đây mới tuyển các ngươi nuôi dưỡng Lô Đỉnh. Lô Đỉnh tức là nữ giới dùng để cho nam, chuyên dành cho nam giới luyện công. Mà mỗi lần mà nam giới luyện công xong là coi như là người nữ đó sẽ chết. Nếu không chết thì tàn phế. Thì trong mấy chuyện tiên hiệp này gọi là Lô Đỉnh. Nghe được lời anh nói, mọi người cùng nhau giật nảy mình. Cái gì lô đỉnh sao? Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thở sâu, sâu xa nói. Trong ma đạo, có một loại công pháp lấy sưu tập oan hồn lệ quỷ làm thủ đoạn công kích. Có điều thiên hạ âm dương bình hành, oán khí quá nặng, ngược lại dễ dàng phản vệ chính mình. Cho nên mới cần linh hồn tinh khiết nhất trên thế gian làm cơ sở tu luyện, mà sử nữ, tức là gái còn trinh. Sử nữ 16 tuổi chính là tài liệu tốt nhất để tu luyện. Người nói bọn họ muốn dùng Ngân Nhi để luyện công sao? Tạ Thiên Dương kinh ngạc nói, không khỏi lo âu nhìn Tiết Ngư một chút. Gật gật đầu, Trác Phàm thản nhiên nói, 8/9/10 là như vậy. Các ngươi còn nhớ đến Thất Trưởng Lão sử xuất bộ vũ kỹ kia hay không? Cái kia vốn là huyền giai vũ kỹ, nhưng cũng không hề hoàn toàn luyện thành, uy lực cũng không tính là quá lớn. Nghĩ đến cũng là do Lô Đỉnh không đủ dùng, hắn còn không có luyện đũa đến duyên cớ. Bất giác hít sâu một hơi, tất cả mọi người đều liếc nhìn nhau, ngàn vạn lần không nghĩ đến U Minh Cấp lại ác độc như thế, biết bắt người làm tài luyện luyện công. Bất quá Trác Phàm lại không quan tâm, ma đạo vốn là tự tư, không có ai không ác độc, chỉ cần không tự chính mình tìm đường chết là tốt.